tiểu tử này tựa hồ ngày càng thần bí hơn a, thật sự làm cho người ta không nhịn được có chút tò mò. Ai Viêm Nhi tên tiểu tử này, thật sự càng ngày càng làm cho con người ta không nhìn thấu a. Trong khi những ý niệm trong đầu Nhã Phi đang chuyển động không ngừng, thì Tiêu Chiến ở bên cạnh, trong lòng cũng không khỏi thở dài một tiếng. Lúc trước dù Tiêu Viêm sử dụng đấu kỹ này, cho dù là hắn trong lòng cũng không khỏi phải khen một tiếng. Như vậy đánh giá về đấu kỹ đó, từ góc độ lực công kích sáng tỏ mà nói, quả thực đủ để hoàn mỹ hơn huyền giai đấu kỹ của gia tộc. Sư Sơn Liệt, chậm rãi lắc đầu, Tiêu Chiến nhẹ nhàng thở ra một hơi, trong mắt lóe tinh quang lóe lên. Sau lưng Viêm Nhi, sợ rằng có người đang dạy dỗ hắn. Là ai dạy đây? Sờ sờ khuôn mặt, Tiêu Chiến đột nhiên không tự chủ được đem ánh mắt hướng về Huân Nhi đang ở xa xa dưới đài. Lúc này trên khuôn mặt của nàng đang nở một nụ cười. Ánh mắt nhàn nhạt, thản nhiên mang theo ý cười nhìn về thanh niên trên đài. Chẳng lẽ lại là nàng? Trong lòng bao nhiêu nghi hoặc chuyển động, nhớ tới Huân Nhi hàng ngày thân mật với Tiêu Viêm, Tiêu Chiến lúc này trong lòng mới có chút tự nhiên lại. Hai người cứ giữ tư thế quyền đối quyền như thế vài giây. Giữa lúc vô số khán giả đang bàn luận ai sẽ là người không chịu được xung kích bay ngược ra thì đột nhiên khuôn mặt dữ tợn của Tiêu Viêm chợt trở nên trắng bệch, vết máu không ngừng từ khóe miệng tràn ra, mà trái ngược với Tiêu Viêm, sắc mặt Tiêu Ninh vẫn lạnh lùng như cũ, tư thái vô cùng đạm nhiên, ai cao ai thấp tựu đã phân. Sắc mặt Tiêu Viêm dường như chịu nội thương trở nên tái xám. Cánh tay mạnh mẽ run rẩy, quần áo bị cỗ xung kích nổ tung thành mảnh vụn chỉ chừa lại một cái nội khố. Thân hình Tiêu Viêm giống như một mảnh lá vụn trong cuồng phong. Dưới vô số ánh mắt kinh hãi trực tiếp bắn ra khỏi đài cao. Dược lão, gia hỏa này có chút cổ quái. Bát cực băng của ta đấm vào tay hắn. Vô số đấu khí của ta truyền vào thân thể hắn lại như đá chìm xuống biển. Mà đấu khí của hắn đánh vào người ta lại khiến ta bị nội thương nghiêm trọng. Tiêu Viêm lao đi vết máu trên miệng. Trong lòng âm thầm truyền âm cho Đuộc lão. Ta cũng không nhìn thấu tiểu tử này. Tốc chiến tốc thắng đi. Dùng ra cái vũ khí đó. Nếu không kẻo sinh biến. Dược lão ngưng trọng nói. Đốt quyết, Tiêu Viêm sắc mặt lóe lên vẻ điên cuồng gầm lên, ngay sau đó một cỗ hơi thở nóng bỏng lại cuồng bạo trong nháy mắt bạo phát. Cho dù là Vương Bá Nghiêu cũng không nhịn được lùi về phía sau mấy bước. Thế nhưng là dị hỏa, làm sao có khả năng, hắn làm sao có thể khống chế dị hỏa vào thời gian này. Xem ra lần trước đánh bại tiểu tử này khiến hiệu ứng hồ điệp sinh ra rồi. Trong lòng Vương Bá Nghiêu âm thầm kinh ngạc, hiển nhiên Tiêu Viêm có thể vào lúc này khống chế đốt quyết khiến hắn kinh ngạc. Nguyên bản dựa theo cốt truyện hẳn là nửa năm sau Tiêu Viêm mới có thể khống chế đốt quyết. Thế nhưng hiện tại Tiêu Viêm lại có thể sử dụng, hơi thở khủng bố bạo phát ra, vô số hỏa diễm nhảy múa xung quanh thân thể Tiêu Viêm. Giờ khắc này Tiêu Viêm giống như hỏa diễm thần. Hỏa năng lượng đốt cháy không khí xung quanh tạo ra khói độc bao phủ cả võ đài. Thậm chí khói độc khiến cho đám người xung quanh không thể mở mắt ra. Mau lui lại, lực lượng này quả thật là đáng sợ. Mau lui lại, võ kỹ này là võ kỹ gì? Ta thiên, này vẫn là thiếu niên chiến đấu hay sao? Đấu giả sao có thể bạo phát ra võ kỹ uy lực khủng bố như vậy? Mau tránh ra, mau tránh ra. Xung quanh lôi đài vô số khách khứa đều kinh hãi gào thét. Ngay sau đó chen chúc thành một đoàn chạy ra khỏi khán đài. Bởi vì bọn họ cảm nhận trong phạm vi lôi đài chuẩn bị bùng nổ ra một cỗ lực lượng khiến bọn hắn cảm thấy vô pháp tự bảo vệ mình. Chỉ có số ít khách khứa tu vi đấu sư, thậm chí đại đấu sư chi cảnh mới thể có thực lực một bước không lùi đứng lại quan sát. Lúc này đây ngọn lửa đã bao phủ cả lôi đài. Không ai có thể nhìn xuyên ngọn lửa thấy được tình hình trận đấu. Cho dù võ sư trưởng lão đứng ở xa lôi đài đều cảm nhận được đốt quyết uy lực khủng bố. Cho nên bọn họ cũng không dám tưởng tượng đến tột cùng Tiêu Ninh phải thừa nhận ngọn lửa khủng bố này như thế nào. Hai con mắt đại trưởng lão gắt gao nhìn chằm chằm trung tâm lôi đài. đôi tay lão không tự giác dùng sức, không hề có nhận thấy được gỗ đặc kế dựa tay vịn đã bị hắn chảo dập nát. Có thể thấy được hắn nội tâm có bao nhiêu sao khẩn trương. Bởi vì hắn rõ ràng có thể cảm nhận được cỗ lực lượng kia căn bản là không phải đấu giả giai đoạn có thể chống lại. Nếu không phải Tiêu Chiến ngăn cản thì lão đã xông vào cứu lấy Tiêu Ninh rồi. Tiêu Chiến lão bất tử, nếu như Tiêu Ninh có mệnh hệ gì đừng trách lão tử không nể mặt mũi. Hết chương.